Chương 50, Kỳ ổ cả sủi ghệ. Bất quá ngẫm lại mù cụ rổ cũng liền bình thường trở lại. Kịch tính bên trong nói qua, Eren Sasuke sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này. Chủ nếu là bởi vì, Eren Sasuke từ lúc vừa ra đời liền là thiên tài, bởi vì không ai có thể cùng mình đánh đồng mà cảm thấy cô độc. Sao sổ xỉ hệ tí bên trong duy nhất hắn có thể coi trọng mắt cũng chỉ có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Thế nhưng đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thế mà lại vâng theo với linh vương cảm giác sâu sắc khinh bỉ. Thậm chí thân làm chủ giác củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, âm thầm cũng không thiếu chịu Eren bồi dưỡng. Liên là hy vọng ý chỉ gỗ có thể tới khiêu chiến chính mình, cho mình tăng một điểm lạc thú. Vẫn đem ý chỉ mà giữ ở bên người cũng là đạo lý giống nhau. Eren đối với Ngân sẽ như thế nào ám sát chính mình vô cùng cảm thấy hứng thú. Xách xách xách đây mới là có bức cách phản phái A Mù Cụ Dồ không khỏi nghĩ đến. Bất quá chống lại chính mình cũng chỉ có thể là hưởng công A rất tốt nha Eren đội phó. Bất luận là quỷ đạo, trảm kích, vẫn là Suno. Đều đạt tới đội trưởng tầng thứ. Tin tưởng miễn là ngươi hoàn thành bằng cải, trở thành đội trưởng cũng là vô cùng đơn giản chuyện. Mù Cụ Dồ tán dương. Đa tạ hiệu trưởng tán dương, bất quá vẫn là không có thể đối với hiệu trưởng NG tạo thành bất kỳ quấy nhiều Eren làm bộ vẻ mặt chán nản nói rằng. Dứt lời, trên mặt lại biểu hiện ra tràn đầy chiến ý, nói ra, nhưng là của ta phương thức chiến đấu ở mức độ rất lớn là dựa vào ta dạ nạ cụ tỏ. Ở xì cài dưới trạng thái, lực chiến đấu của ta mới có sẽ tăng lên gấp đôi, chú ý, hiệu trưởng NG. Dứt lời, Eren sả sủ kẹ một tay phản tay cầm đao. Mũi lao hướng xuống dưới. Cả người linh áp trong giây lát bạo nổ phát ra. Kỳ ổ cả sủi ghệ rốt cuộc phải thấy được sao mù cụ rổ ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Thông thiên vậy vỡ vụn A kỳ ổ cả sủi ghệ theo S rèn thoại âm rơi xuống. Trong tay dạ nạ cụ tỏ trên thân đao liền lóe lên lang quang, đồng thời truyền đến một tiếng thanh thúy kêu vang. Kèm theo S rèn giải phóng dạ nạ cụ tỏ si cải, chu vi dâng lên sương mù nhạt nhạt. Mà S rèn thân ảnh cũng tiêu thất ở trong đó. Mù cụ rổ nhiều hứng thú quan sát đến bốn phía, chung quanh cảnh tượng thật ra khiến mù cụ rổ có chút nhớ nhung nổi lên hổ cả thế giới bên trong dạ bù dạ thi triển vụ ẩn chi thuật chẳng cảnh. Ngay tại lúc đó, Eren thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng chuyển tới, hiệu chưa NG, kỳ ổ cả sủi ghệ là vì lưu thủy hệ dạ nạ cụ tỏ. Có thể sản sinh nước chảy cùng vũ khí, sau đó đi qua đối lưu thủy cùng xương mù phản xạ thao túng, hình thành đủ để dĩ giả loạn chân ảo giác. Sau đó ta công kích cũng sẽ giấu ở trong đó, để cho địch nhân khó lòng phòng bị nghe được Eren lời nói, mù cụ rô giả bộ làm bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là cực kỳ thưa thất ảo giác hệ dạ nạ cụ to đâu. Ha ha làm sao có thể chứ? Nghe được mù cụ rô lời nói, Eren trong lòng có thể nói là cả kinh, vội vã che giấu vậy cười cười. Sau đó nói, chú ý, hiệu chưa NG. Ta muốn phát động công kích. Thế nhưng ở mù cụ rổ trong cảm giác, Eren liền giật giật ngôi, người vẫn chỉ là đứng tại chỗ, không chút nào di động. Cùng thời khắc đó, ở mù cụ rổ phía sau, một cái Eren ảo giác xuất hiện, cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ bổ về phía mù cụ rổ. Vô luận tướng mạo dáng dấp, vẫn là linh áp ba động, đều cùng Eren bản thân hoàn toàn nhất trí thế nhưng ở mù cụ rổ trong mắt, ngoại trừ Eren dáng dấp bên ngoài, lại còn có một cái bản chất dáng dấp. Một cây viết một mạch nhỏ dài chạm phách phối hợp chính là Eren kỳ ổ cả sủi ghệ mà mù cụ rồ ở linh hồn của chính mình bên trên, cũng đồng thời cảm giác được một loại cùng cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ đồng tông đồng nguyên khí tức trực tiếp làm dùng đến trên linh hồn sao trách không được miễn là xem lần trước kỳ ổ cả sủi ghệ xì cải, sẽ vĩnh cửu bị hoàn toàn thôi miên, thực sự là kinh khủng năng lực A tuy là có thể rất dễ dàng liền thành trừ hết về linh hồn tầng này khí tức, thế nhưng mù cụ rồ vẫn chưa. Làm như vậy, phải biết rằng, đây là kỳ ổ cả sủi ghệ bám vào tại chính mình về linh hồn khí tức. Kỳ ổ cả sủi ghệ cũng chính là dựa vào hắn có thể đối với mình sản sinh ảo giác. Muốn là mình tùy ý liền đem nó cho thanh trừ hết, vậy coi như nhìn không thấy kỳ ổ cả sủi ghệ sinh ra ảo giác, như vậy khả năng liền không cách nào bồi Eren Sasuke khoái trá chơi đùa đi xuống. Phản chính là muốn thanh trừ hết tầng này khí tức bất quá là nhấc tay việc. Cần gì phải nóng lòng cái này trong chốc lát đâu. Trở tay cơ đao bổ về phía Eren, nhưng thành đầy trời bập biển. Ngài bị lửa, hiệu chưa NG. Eren thanh âm lần nữa từ mù cụ rổ phía sau vang lên. Sau đó mù cụ rổ dư quang quét tới, lại là một cái ẻ rèn mù cụ rổ trong tay thiện đả lần hai quét tới lại là thành không vô dụng, hiệu chưa NG. Nước chảy cùng vũ khí có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra ta hảo giác. Mà ngài sẽ không biết cao y na ho một lần tiến công mới thật sự là ta ẻ rèn giải thích nói. Đúng như vậy sao nếu như vậy, vậy nếu là chung quanh đây vũ khí nếu như toàn bộ tiêu tán rơi, ngươi cũng liền không hình thành nên ảo giác đi. Mù cù rồ phối hợp ẻ rèn nói rằng, đích xác là như vậy. Bất quá, mặc dù là vũ khí toàn bộ tiêu thất, ta cũng có thể ở trong nháy mắt liền lần nữa chế tạo ra càng nhiều hơn vũ khí. Ẻ rèn xa xù kẻ có vẻ hơi lòng tin tràn đầy. Như vậy xác thực cực kỳ phiền phức a mù cù rồ giọng bên trong tựa hồ có hơi khổ não. Bất quá, mù cù rồ đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, đã như vậy. Ta đây liền đem ngươi xương mù thành phần cải biến một chút đi lần này Esgen là thật nghi ngờ. Phí đột. Xảo vụ chi thuật nghe được mù cụ rổ thanh âm, Esgen chân mày nhíu chặt hơn. Phí đột. Xảo vụ chi thuật là vật gì quỷ đạo vẫn là phược đạo vì sao chính mình chưa từng nghe qua hơn nữa cũng chỉ là mấy chữ này mà thôi. Không có chút nào ngầm triệu hát chú văn nhưng mà để Esgen càng kinh ngạc là... Chu vi cư nhiên thực sự xuất hiện vũ khí đây cũng là chuyện gì xảy ra mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn thấy vũ khí, rõ ràng chính là mình dùng kỳ ổ cả sủi ghệ sinh ra ảo giác mà thôi ai chẳng lẽ đây chính là vừa rồi mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn thi triển cái kia quỷ đạo đang ở Esgen suy nghĩ chi tế, vũ khí đã trải rộng hắn quanh thân bởi vì vũ khí là phạm vi tính lan tràn. Sở dĩ lam nhiễm cũng không có cho rằng mù cụ rổ là khám phá chính mình kỳ ổ cả sủi ghệ. Mà ở mù cụ rổ có ý thức dưới thao túng, vũ khí đã đem Esgen trên dưới quanh người 6 cái phương hướng toàn bộ phá hỏng, trừ phi Esgen có đủ có dịch chuyển không gian năng lực. Nếu không ắt sẽ đụng chạm lấy những xương mù này. Đột nhiên, Esgen trong lòng mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Dưới chân vận khởi Suno, hướng vũ khí yếu một cái phương hướng, muốn đột phá xương mù phong tỏa.